Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 879, 879 vua Arthur cùng kỵ sĩ bàn tròn sử thi. Đội tuyển Đức tại tranh tài cuối cùng 5 phút đồng hồ liều lĩnh tiến về phía trước công. Voller cũng hy vọng đội tuyển Đức có thể giống nước Anh tiệt sát Brazil như vậy diễn dịch một ra đại khí bàng bạc. Đáng tiếc nước Anh phòng thủ 10 phần nghiêm mật. Đội tuyển Đức tự thân liền cái tổ chức hạch tâm đều không có. Người là xông đi lên rồi. Nhưng càng giống là một đám người ô hợp. Bóng ra vừa qua khỏi trước eo khu vực. Liền bị Hargreaves tiến lên đoạn xuống. Một màn kia thật gọi người Đức lòng chua xót cùng phát điên. Tại Hargreaves hai bên, Klose cùng Hamann, hai người đều coi là đối phương sẽ đi đón ứng. Sửng sốt đều không động. Đều cố lấy xông về phía trước. Hargreaves càng giống là nhận được đội tuyển Đức chuyền bóng. Sau đó nhẹ nhõm khống chế lại bóng. Một cước nghiêng truyền, đưa bóng giao cho từ thủ chuyển công vị trí chạy kéo bên cạnh Tiểu Bếc. Tiểu Bếc mắt nhìn phía trước, tinh chuẩn nghiêng truyền xa đưa ra. Khác một bên McManaman phản việt vị thành công. Đội tuyển Đức lớn binh tiếp cận hậu phương trống rỗng. Trực tiếp bị đội tuyển Anh một cái đơn giản truyền xa phản kích đánh xuyên qua toàn bộ phòng tuyến. McManaman dẫn bóng phóng tới đội tuyển Đức cấm khu. Can không nhúc nhích, còn đang chờ. Hắn sẽ không tùy tiện xuất kích. Như thế chỉ làm cho đối phương treo ở cửa cơ hội. Chờ đến thời cơ không sai biệt lắm lúc. Can vứt bỏ cửa mà ra. Không có cách. Đội tuyển Đức hậu vệ trở về thủ tốc độ còn không bằng McManaman dẫn bóng vọt tới trước tốc độ. Hiện trường nước Anh fan hâm mộ tất cả đều đứng lên. Nín hơi ngưng thần. Đáy lòng tại vì lông quăn chó ủng hộ. Đem trận banh này bắn vào đi. Khi tiến vào cấm khu sau, McManaman sắp cùng Can gặp nhau. Hắn đột nhiên làm rồi một cái xuyên qua lựa chọn. Can ngừng bước, lại lướt ngang đi qua phủ kín khác một bên. Nhưng rõ ràng chậm rồi. Thay thế Owen ra sân Alan Smith tinh lực dồi dào. Từ McManaman phản việt vị bắt đầu, hắn liền tốc độ cao nhất chạy vọt về phía trước chạy. Khoảng cách dài bắn vọt bỏ rơi Meselder. Vừa vặn chạy tới tuyến đầu. Nhận được McManaman xuyên qua. Phải ổn thỏa. Hắn dùng chân cung đưa bóng đệm bóng. Trước mặt khung thành hoàn toàn là rộng mở. Không người ngăn cản. Can bổ cứu vô sự vô bổ. Yokohama quốc tế sân thể dục. Người Đức nhao nhao thõng xuống đầu. Người Anh thì hướng lên trời reo hò. Alan Smith trợ giúp đội tuyển Anh khóa chặt thắng cục. Ha ha ha a, người Đức muốn phục chế chúng ta đào thải Brazil tiến công. Kết quả ngược lại bị chúng ta khóa chặt rồi thắng cục. David truyền xa thật sự là diệu. Steve kiến tạo có thể xưng vô tư. Alan lúc này nhất định mừng rỡ như điên. Hắn dự bị đi lên thế mà cũng vào bóng rồi. Nước Anh lần này chinh chiến World Cup. Nói cho rồi thế giới cái gì gọi là đoàn kết. Cái gì mới thật sự là đoàn đội. Nước Anh quay về thế giới đỉnh cấp, sắp nâng lên tòa thứ hai World Cup cúp quán quân. Alan Smith vong tình gào thét, dư thừa thể năng làm hắn có thể không chút kiêng kỵ phi nước đại. Hắn biết mình tại đội tuyển quốc gia cũng không là trọng yếu nhất một thành viên. Thế nhưng là chỉ cần ra sân, hắn liền muốn đốt chính mình hết thảy, cống hiến cho nước Anh. Voller hướng về sau trận phất tay. Ra hiệu toàn đội trở về làm tốt phòng thủ liền có thể. Tranh tài thời gian còn thừa không có mấy. Tìm vận may đánh rồi xông treo ở. Toàn đội ép lên. Đó là muốn chết à. Andrick lúc này ở bên sân đem Terry cùng Carrick gọi vào trước mặt. Nộp thay người danh sách. Thời khắc cuối cùng. Terry thay thế McManaman. Carrick thay thế Lampard. Nước Anh cũng sử dụng hết rồi thay người danh ngạch. Sau đó, chờ đợi tranh tài kết thúc, đội tuyển Đức muốn đánh rồi xông treo ở. Thế nhưng là căn bản không có cơ hội. Bọn hắn hậu phòng tuyến không còn dám ép lên. Đánh rồi xông treo ở. Tiến công cầu thủ đều tại phía trước nhất chờ cơ hội. Giữa trận chính là yếu kém khu vực. Đội tuyển Anh ở giữa sân vừa đi vừa về ngược lại chân cho hết thời gian. Làm toàn trường tranh tài tiếng còi kết thúc lúc. Hiện trường tất cả nước Anh fan hâm mộ tiếng hoan hô như sấm động. khiến cho cả tòa sân bóng tràn ngập ồn ào náo động. Nước Anh, vĩ đại nước Anh, thời gian qua đi 36 năm sau trọng đoạt cúp vô địch thế giới. Cảm tạ Owen, cảm tạ Alan Smith, cảm tạ Beckham, cảm tạ năm nay giải thi đấu toàn bộ hành trình phát huy xuất sắc McManaman. Cảm tạ Southgate, cảm tạ đội tuyển Anh mỗi một cá nhân. Nhất hẳn là cảm tạ là để toàn người Anh kiêu ngạo tự hào thiếu soái. Andrich Ho, chúng ta nhìn thấy rồi, nhìn trên đài có fan hâm mộ đánh ra một mảnh khẩu hiệu. À, cái kia rõ ràng là Miwoo fan hâm mộ. Bởi vì bọn hắn dùng phương thức chính thức sư hống fan hâm mộ tổ chức kinh điển khẩu hiệu phương. Thức, Andrich Ho bệ hạ. Tại mặt phía bắc nhìn trên đài, một nắm fan hâm mộ bỗng nhiên trở thành rồi khán đài tiêu điểm. Thor, Brady, Fredo, ba vị Andrich bằng hữu. Bọn hắn ôm nhau trên khán đài lanh lợi, mà tại bọn hắn bên cạnh, cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, nhiều năm lão fan hâm mộ xoay người sang chỗ khác. Quần áo chơi bóng phía sau cỡ lớn chữ cái tạo thành rồi một câu. Chính là, Andrich Ho bệ hạ, nước Anh bóng đá vua Arthur. Một màn này tại hôm sau, bị Sun Newspaper tuyên bố nước Anh đoạt giải quán quân chiến báo lúc sáng tác vì vua Arthur. Cùng kỵ sĩ bàn tròn, sử thi. Vua Arthur tự nhiên là Andrich, mà đội tuyển Anh tất cả cầu thủ, bao quát huấn luyện viên tổ, thì thành kỵ sĩ bàn tròn. Mà cố sự này còn chưa kết thúc. Tại tương lai McManaman bị đội tuyển Anh vứt bỏ lúc, hắn thì bị Sun Newspaper xưng là kỵ sĩ bàn tròn bên trong đệ nhất dũng sĩ Lancelot. Cùng kỵ sĩ bàn tròn quyết liệt, chỉ vì thế mà hối hận. Trận bên trong song phương cầu thủ đều tại trọng tài chính Colina một tiếng kết thúc còi vang về. Sau ngã trên mặt đất, nước Đức cầu thủ là ngã xuống đất, có dùng nắm đấm hung hăng nện thảm cỏ, có ngửa ra sau lấy ngồi tại thảm cỏ trên đầy mặt ngốc trệ. Mà nước Anh cầu thủ thì là hai đầu gối quỳ xuống, thỏa thích gào thét, nhìn trên đài không ít nước Anh fan hâm mộ lệ rơi đầy mặt. 36 năm A. Nước Anh huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị cầu thủ nhao nhao cũng đều vọt vào trận bên trong. Vọt tới trận bên trong đồng đội bên người trượt quỳ mà đi. Đám huấn luyện viên cũng đều xông đi vào cùng cầu thủ cùng nhau chúc mừng. Duy chỉ có thần sắc tựa hồ cũng không có thay đổi hóa. Động tác không có đổi hóa. Là Andrich, hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ. Phảng phất có thể nghe được nhìn trên đài có fan hâm mộ hưng phấn mà tiếng khóc, tiếng la, tiếng cười, có thể nhìn thấy trước mắt nước Anh các cầu thủ kích động. Đây là thuộc về người Anh một ngày, nhưng hắn thực chất bên trong không phải người Anh, nhưng hắn chung quy là tại nước Anh sinh sống thời gian rất lâu. Đời này người nhà cũng tại nước Anh, chính mình làm việc, dương danh lập vạn, đều tại nước Anh. Hắn có một phần hồi báo giác ngộ, nhưng vẫn là có một tia không hợp nhau. Cơ hồ tại tiếng còi vang lên đồng thời, bên sân đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông cùng nhau tiến lên. Nhao nhao vây ở Andrich bên người. Bọn hắn làm thành vòng. Trước bài nửa ngồi xuống tới. Sau bài đứng đấy thẳng. Lại sau này phóng viên chỉ có thể cao cao giơ máy ảnh. Ống kính nhắm ngay Andrich. Ánh đèn lấp lóe. Tiếp cận 90% trở lên phóng viên đều trước tiên tới quay nhiếp vị này thiếu soái. 26 tuổi, Premier League 5 quan, châu Âu 5 quan, đơn trận đấu mùa giải câu lạc bộ 7 quan vương vốn cho rằng đã là xưa nay chưa từng có cực hạn. Không nghĩ tới, ở thế giới phương Đông, thiếu soái đem cực hạn lần nữa đẩy cao. Thứ 8 quan, cúp vô địch thế giới. Bản trận đấu mùa giải kết thúc lúc, thiếu soái thành tựu là xưa nay chưa từng có. Hiện tại, cơ hồ có thể nắp hòm kết luận. Hắn tại 2002 năm mùa hè, đã phổ ra một đoạn sau này không còn ai thần thoại. Tất cả vây quanh Andrich phóng viên không khỏi đầy đầu nghi hoặc. Trong khi hắn người Anh đều chạy tới điên cuồng chúc mừng lúc. Vì gì thiếu soái còn đứng ở tại chỗ? Cái kia rõ ràng không phải làm ra vẻ bầy khóc bình tĩnh biểu lộ. Là tại suy nghĩ sâu xa cái gì? Sau đó, tất cả phóng viên nhìn thấy rồi làm bọn hắn động dung một màn. Thiếu soái quay người, nhẹ nhàng đưa tay đẩy ra sau lưng các phóng viên. Nơi đó chen chúc phóng viên cũng không nhiều. Dù sao không có bao nhiêu truyền thông nguyện ý đăng thiếu soái bóng lưng chụp ảnh tác phẩm. Chỉ gặp thiếu soái hướng đi rồi ghế dự bị. Ở nơi đó, tất cả cầu thủ huấn luyện viên đều chạy tới chúc mừng. Thụ thương Owen chỉ có một tên đội y làm bạn. Truy phong thiếu niên một mặt mỉm cười. Chỉ là trên gương mặt có hai hàng nước mắt. Thiếu soái đi tới, cúi đầu cùng Owen nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó đem hắn đỡ lên đến. Ôm Owen bả vai, nhắm mắt theo đuôi đi hướng sân bóng bên trong. Lúc này, tất cả phóng viên, còn có thấy cảnh này người xem không thầm nghĩ đến. Cho dạng này chủ soái bán mạng, có gì có thể do dự. Tại khoáng cổ thước kim thành tựu trước, hắn thậm chí đều không có cười qua, mà là trước tiên đi quan tâm cầu thủ thương thế. Sau đó, đưa bóng viên đưa lên trận, để đệ tử của hắn cùng các đội hữu cùng một chỗ. Cộng đồng hưởng thụ phần này không có gì sánh kịp vinh quang. Andrej bước chân bình ổn, không vội không chậm đi ra trận bên trong, sau lưng theo đuôi một đoàn phóng viên. Bọn hắn muốn vỗ xuống thiếu soái kích tình chúc mừng hình ảnh, muốn nhìn đến hắn nét mặt mừng rỡ như điên. Thế nhưng là, bọn hắn lại nhìn thấy thiếu soái đi tới một tên đội tuyển Đức cầu thủ bên người. Ngồi xổm xuống, giống như trưởng bối vuốt ve đầu của đối phương. Snyder giống như là đã mất đi khí lực toàn thân, lệch ra đầu nghiêng dựa vào Andrej trên thân. Hắn nâng lên đầu hai mắt vô thần hỏi nói: "Lão đại, nếu như nước Anh không có ngươi, đội tuyển Đức hôm nay có thể thắng nước Anh sao?" Andrej im lặng không nói. Snyder than khẽ, thấp giọng nói: "Hỏi một câu nói nhảm a. Không có lão đại, nước Anh sẽ không như thế mạnh, nhưng không có mạnh như vậy. Hôm nay chính là nước Đức đối mặt Brazil rồi." Chấm ngoặc kép, Snyder chậm qua ban sơ thất hồn lạc phách. Hắn hiệu lực câu lạc bộ chính là thế giới mạnh nhất. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được đội tuyển Đức thực lực đến tột cùng tại cái gì cấp bậc. Chỉ là, ngã ở trận chung kết, không cách nào không khiến người ta đau lòng thất vọng a. Andrej nhập trận chung kết chưa gặp được bại một lần. Snyder nguyên bản cũng có cái kỷ lục này. Nhưng hôm nay, cái kỷ lục này kết thúc tại Yokohama Quốc tế Sân Thể Dục. Không đứng lên tới sao? Cuồng sư cầu thủ, đối mặt thất bại không phải là này tấm trạng thái. Andrej lời nói khiến Snyder hít thở sâu một hơi, cố gắng ý đồ đứng lên đến. Kết quả lại đặt mông ngồi ngay đó. Đối với Andrej cười khổ nói, đùi phải căng gân, Andrej đang muốn giúp hắn kéo chen chân vào gân. Tại cách đó không xa, Klose chạy chậm tới ôm lấy Snyder chân phải nâng lên tới kéo thân thẳng băng. Lão đại, người đi chúc mừng a, ta giúp hắn. Klose hạ thấp đầu xuống, không có đi xem Andrej, tựa hồ không muốn để Andrej nhìn thấy hắn trong mắt lệ quang. Andrej vỗ vỗ Klose bả vai, không nói gì quay người đi ra. Hắn kỳ thật muốn Klose nói, ngươi còn trẻ, nhưng cảm giác được lời nói này đi ra, thật có chút đả thương người. Cứ việc sự thật chính là Klose còn trẻ, hắn còn có thể đợi đến 10 năm sau nước Đức trung hưng. Mà Snyder, lại đợi không được rồi. Ở đây bên trong dạo bước, Andrej cùng mỗi cái nước Anh cầu thủ hoặc huấn luyện viên chạm mặt lúc, cũng chỉ là ôm một chút. Không nói tiếng nào khen ngợi, không có cái khác quá nhiều động tác, thẳng đến hắn nhìn thấy Melanie mang theo hai đứa con trai đi vào trận bên trong lúc, hắn mới lộ ra nụ cười ôn nhu. En sôi động chạy tới, ngoài miệng hô to lấy ba ba thật không tầm thường. Andrej xoay người đem hắn ôm lấy tại chỗ vòng vo ba cái vòng, sau đó để hắn cưỡi tại trên cổ mình. Chờ Potter bị mẹ nắm tay đi tới lúc, Potter chủ động lại cầm Andrej tay. Melanie cười mỉm, trong mắt chứa thâm ý mà nhìn chằm chằm vào Andrej. Andrej chỉ là lộ ra một vòng cười khổ hơi dao động đầu. Người ở bên ngoài xem ra, đây là một nhà bốn chiếc rất ấm áp một màn. Trên thực tế, cũng Subert bắt đầu hiểu chuyện. Không nói lời nào, lại một trái một phải nắm cha mẹ tay. Đại khái, cũng có một ít tiểu tâm tư ở bên trong. Chỉ là hắn một đứa bé, thủy chung sẽ không hiểu thế giới của người lớn. Chớ nói Andrick một năm đến đầu khả năng liền Melanie đều không gặp được 10 lần. Hai đứa con trai bình quân một tháng có thể nhìn thấy Melanie 2 lần, gặp nhau 2-3 ngày cũng không tệ rồi. Hai đứa bé là ở chỗ này, tùy thời đều có thể gặp mặt, mà Andrick tránh không được hối hả ngược xuôi. Càng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cái này nào giống một gia đình. Cái khác cầu thủ người nhà cũng đi vào trận bên trong. McManaman hất lên nước Anh cờ xí cực kỳ đáng chú ý. Lúc này giống như là khôi phục rồi mấy phần cay ca tiêu sái đường hoàng. Nhìn lấy trận bên trong có ấm áp cũng có kích động tràng cảnh. Andrick ngóc lên đầu hỏi En. Tương lai còn muốn làm minh tinh điện ảnh sao? Không muốn. Ta muốn làm ngôi sao cầu thủ. Tương lai ta còn muốn làm nước Anh đội trưởng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.